Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì hắn thì đừng trách hắn không nhiệt tình. Nhưng loại chuyện này, bề ngoài không dễ ra tay, dù sao người ta chỉ là nhiệt tình, nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi mà thôi. Nói có sách, mách có chứng, người còn không thể nói người ta giở trò lưu manh. Bởi vì hắn rất biết giữ chừng mực, giống như một kẻ văn nhã bại hoại, rõ ràng trong lòng dơ bẩn, chỉ chạm nhẹ tay một chút của nữ đồng chí cũng có thể nghĩ lung tung, nhưng thực sự không thể buộc tội hắn là lưu manh. Chẳng lẽ lại nói, anh quá nhiệt tình rồi, xong lại đòi giúp tôi xách đồ, còn chạm cả tay tôi nữa. Đừng đùa, làm sao biết hắn cố ý hay vô tình, không lẽ nhiệt tình cũng là tội, phải biết rằng, học tập Lôi Phong hiện giờ chính là tấm gương sáng. Người ta giúp đỡ nữ đồng chí, là lẽ đương nhiên. Nếu vội chụp mũ, sẽ khiến người khác chẳng dám giúp đỡ. Đúng là, một con sâu làm dầu nổi canh. Nếu không vì mấy kẻ ăn vạ, ngã ra đường ăn vạ, hay chuyện người tốt đi đỡ bị lừa bịp tống tiền, thì giờ người ta ngã xuống, chắc hẳn vẫn có người dám đỡ. Khổ nỗi, vẫn có những con sâu kia, khiến chẳng ai dám ra tay. Vậy nên, chính phủ phán xét những vụ như này rất cẩn trọng. Không có chứng cứ xác thực, không thể tùy tiện kết tội người khác là lưu manh, kẻo phá hỏng bầu không khí giúp đỡ nữ đồng chí. Điều này không phù hợp với chủ trương, muốn tuyên truyền tinh thần tương trợ, không thể dễ dàng kết luận. Bằng không, ai còn dám giúp phụ nữ nữa. Nếu nhiệt tình là phạm pháp, ắt sẽ đả kích tính tích cực của người khác. Bọn lưu manh cũng sẽ lợi dụng sơ hở này. Nhưng Tô Vũ vốn không định dùng đến những thủ đoạn chính quy để trừng trị đối phương, nên cái trò không biết xấu hổ kia của hắn chẳng có tác dụng với Tô Vũ. Đến giờ ăn cơm, hắn dò hỏi Tô Lệ, hỏi về chuyện danh sách không có hộ khẩu. Tô Lệ mới đi làm, tuy rằng quen hết đồng nghiệp, nhưng để nói là thân thiết thì chưa tới mức. Em nói danh sách những người không có hộ khẩu ấy à? Chị phải hỏi một đồng nghiệp khác trong phòng xem sao. Nhưng chuyện này hơi vi phạm quy định, bình thường là không được phép tiết lộ ra ngoài đâu. Cơ mà, người nhà cả, chị thử xem vậy. Vâng, vậy nhờ tỷ giúp em nghĩ cách. Tô Vũ lấy ra 500 tệ, đưa cho Tô Lệ. Làm gì thế, nhờ chị làm việc còn phải trả tiền à? Không phải, ý em là, tỷ tìm người giúp đỡ, bảo người ta vi phạm quy định cho mình danh sách, chẳng lẽ không phải mời người ta một bữa hay mua tặng món đồ gì đó sao? Tô Lệ tuy là phụ nữ nông thôn, nhưng cũng học hết sơ trung, lại lên thành phố làm việc, nên những đạo lý đối nhân xử thế cũng dần dần biết. Tô Vũ vừa nói, nàng liền hiểu ra, đây là định ra tay bằng chiêu bài tình cảm, bắt đầu từ việc đi dạo phố mua quần áo, dần dần, ăn mòn. Em làm chỉ cứ như đặc vụ của địch ấy, chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu nhé. Tô Lệ giúp đỡ em trai là lẽ thường tình, nhưng làm những chuyện vi phạm nguyên tắc thế này, nàng không muốn chút nào. Vâng, vâng, vâng, không cần toàn bộ danh sách đâu, chỉ cần chú ý đến tuổi tác, khu vực, tính tình, tính cách gì đó thôi. Biết rồi, giao cho chị. Tô Lệ thuận tay nhận lấy tiền, đếm ra 20 tờ, tức là 200 tệ, định trả lại số còn lại cho Tô Vũ, nhưng hắn không nhận. Tỷ cầm lấy đi, mua cho Nha Nha mấy bộ quần áo mới. Chẳng lẽ đi dạo phố mua quần áo mà không mua gì, chỉ đi dạo thôi à? Nhưng cũng không cần nhiều đến thế chứ. Ai biết cái cô đồng nghiệp của tỷ tính cách thế nào? Nhỡ đâu cần dùng đến thì sao? Cầm lấy đi, còn lại thì mua đồ ăn ngon cho Nha Nha. Em không thiếu chút tiền này. Tô Lệ cũng không khách sáo, liếc xéo hắn một cái rồi cất tiền vào túi. Ăn no uống đủ, Tô Lệ đi dọn dẹp bát đũa, Tô Vũ nhân cơ hội hỏi Nha Nha tên cái gã quấy rầy mụ mụ của con bé là gì. Sau đó, hắn tìm Tô Lệ để xác nhận lại. Thực ra, hắn cố ý lơ đãng nhắc đến tên đối phương, thấy Tô Lệ không phản bác, biết là đúng tên, lúc này mới tìm cớ rời đi. Điểm đến thứ hai, huyện thành, chỗ Đại Lực Ca. Gõ cửa bước vào, Đại Lực Ca nhiệt tình tiếp đón. Huynh đệ, mới đến đã có việc gì cần huynh đệ ta giúp rồi à? Đại Lực Ca từ sau khi hồi xuân trông trẻ ra hẳn. Bình thường hắn ít nói ít cười, ra dáng đại ca lắm, nói chuyện cũng đi thẳng vào vấn đề. Nói đơn giản là không nói lời vô nghĩa, biết suy nghĩ nhiều hơn. Rõ ràng, yêu đương khiến Đại Lực Ca lâng lâng, nói chuyện cũng nhiều hơn. Nhưng điều này không liên quan đến Tô Vũ, hắn móc ra 300 tệ, rút lại 100, đưa cho Đại Lực Ca, còn 200 thì đặt trên bàn. Huynh đệ, ý gì đây? Nhờ anh dạy dỗ một người, 100 là em biếu Đại Lực Ca, 200 là cho anh em phía dưới làm việc. Ý này rất rõ ràng, anh sẽ không bớt xén của anh em chứ. Sở dĩ làm vậy, là vì sợ lão già này lấy ra 50 tệ, lừa phỉnh anh em, tiện tay tìm mấy tên lưu manh làm cho xong chuyện. Nếu là ngày thường, Tô Vũ không ý kiến gì, bởi vì dù báo công an cũng vô dụng với hắn, không ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ thì không được, A Khuê chết, khiến công an thành phố dòm ngó hắn rồi. Cho nên lần này ra tay, phải kín kẽ, không để lọt một giọt nước. Công an không cần biết có phải Tô Vũ thuê người đánh người hay không, chỉ cần biết người đó ở cùng khu nhà với chị gái Tô Vũ. Về phần người bị đánh là ai, như thế nào, công an nghe ngóng là biết ngay. Đừng tưởng rằng việc ngươi tố cáo hắn giở trò lưu manh không thành lập. đó là vì không đưa ra được chứng cứ chứng minh hắn giở trò lưu manh. Nhưng để phán đoán vì sao hắn bị đánh, chỉ cần hỏi thăm về nhân phẩm của hắn là có thể phán đoán được. Hắn là kẻ quấy rối tình dục, không nên dây vào người khác. Hoàn toàn không cần đưa ra chứng cứ hắn quấy rối tình dục, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Nghe có vẻ vô lý, có vẻ logic không thông, sao lại không thể chứng minh hắn giở trò lưu manh, mà khi hắn bị đánh, công an lại tin rằng hắn bị đánh vì giở trò lưu manh. Sự tình chính là thần kỳ như vậy, một khi công an thành phố chưa ngừng truy xét hắn, thì bất kỳ chuyện gì xảy ra với người thân cận của hắn đều sẽ được ghi lại trong báo cáo của công an thành phố. Mà chuyện này, nhìn qua chẳng liên quan, nhưng lại cho thấy đây chính là việc làm của Tô Vũ. Tô Vũ không sợ, dù công an có nghi ngờ hắn thuê người đánh người thì sao? Đưa ra được chứng cứ à? Phá án không thể dựa vào cảm giác chứ. Nhưng đừng quên, đừng kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, công an sẽ nhìn chằm chằm không buông, cảm thấy ngươi coi thường pháp luật quá mức, quyết định cho ngươi một bài học thì ngươi sẽ thảm đấy. Dựa vào mấy giờ này, đánh người thì được, nhưng cần phải tìm người, thiết cục tức là tạo ra mâu thuẫn, đánh lạc hướng công an. Nhưng thiết cục, đánh người, bao gồm cả đương sự cũng phải tin rằng hắn bị đánh là vì chuyện gì đó. Điều này đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên, 50 tệ không làm nổi những việc tinh tế như vậy. Bởi vì từ lúc thiết cục đến lúc bị đánh, ít nhất cũng cần 3-4 ngày, cần vài người phối hợp. 50 tệ tuy không ít, tương đương với một tháng lương của một người, nhưng chia cho vài người thì căn bản không đủ. Đừng quên bọn họ làm gì, tiền đến nhanh lắm. 50 tệ không đủ để uy no bọn họ. Bọn họ là những kẻ ba hoa trích chòe, tiền đến nhanh. Đánh nhau vặt vãnh, bọn họ sẽ không dụng tâm đâu. Ha ha, huynh đệ nói đùa chi vậy, ta sao lại đi tranh miếng ăn với anh em phía dưới chứ? Nghe Tô Vũ nói rõ yêu cầu, hắn quyết định không tính toán ăn hoa hồng. Tuy rằng hắn là lão đại, chỉ cần ra lệnh, dù không trả tiền thì việc này cũng xong, nhưng có tiền vào, có trả đủ tiền thì mọi chuyện lại khác. Một đằng dụng tâm, một đằng qua loa, sao có thể giống nhau được? Quá giả tạo, người trong cuộc liếc mắt là nhìn thấu ngay. Không bị đánh còn thấy giả, nhưng hễ bị đánh, lập tức sẽ cảm thấy đối phương cố ý làm vậy, cốt truyện thiết kế quá dở rồi. Thiết cục, đây chính là ba bàn tay, dân chơi đồ cổ ai cũng phải học kỹ năng này. Cũng như, ba bàn tay, có người phụ trách hỏi đường để thu hút mục tiêu, có người áp sát để trộm đồ. Không chỉ yêu cầu kỹ thuật diễn, mà còn phải nắm bắt thời cơ. Nhưng dân chơi đồ cổ còn ác hơn, tráo đổi thật giả, dùng một câu chuyện để dụ ngươi vào chồng, cuối cùng khiến ngươi tan cửa nát nhà, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Mà đám lái buôn đồ cổ này chính là lũ du thủ du thực ở ngõ hẻm. Lẫn nhau giăng bẫy, chơi người, đùa bỡn chính là lòng người. Có người thiết kế, có người phối hợp diễn xuất, bởi vậy, ngàn vạn lần đừng coi thường hạng cửu lưu, chỉ là ngươi không biết cách dùng thôi, phải biết người tận kỳ tài chứ. Tô Vũ thuật lại vắn tắt tình hình của mình, mong đại lực ca động não, tìm vài người lanh lợi giúp đỡ. Đại lực ca dĩ nhiên gật đầu lia lịa, Tô Vũ bấy giờ mới cáo từ. Tô Vũ vừa khuất bóng, cánh cửa phòng bên cạnh liền mở ra, một phụ nhân bước ra. Tuổi nàng ta chưa đến đôi tám, nhưng cũng sắp xỉ, trách sao đại lực ca thay đổi tính nết đến vậy. Nàng ta quả thật diễm lệ, dung mạo chẳng đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng mang vẻ đẹp khuê các, sánh với lão quang côn đại lực ca thì quá xứng. Nàng ta ôm bụng bầu đi tới, đại lực ca vội vàng nhường chỗ. Thì ra, đại lực ca chẳng những gian díu với quá phụ, còn làm nàng ta có thai. Cũng trách sao gã ta tuổi đã cao thế này mà vẫn vui vẻ như vậy, thì ra là biết mình sắp có con khi tuổi đã xế chiều. Tiếu quả phụ chìa tay, đại lực ca ngoan ngoãn đưa 100 tệ lấy từ trong túi ra. Hừ, sao có mỗi 100 tệ, chẳng lẽ ngươi định làm theo lời hắn thật? Quả phụ này quả không hổ danh, tiếu, đủ sức nắm thóp đại lực ca. Cử chỉ, thần thái của ả ta, nói chuyện thì giọng điệu trà xanh đậm đặc, lại còn nũng nịu, y như chí linh tại tuyến. Có điều, đại lực ca là người từng trải, muốn lừa gạt gã, chỉ dựa vào sắc đẹp thì không xong. Lợi thế lớn nhất của ả ta là đang mang thai con của gã, hơn nữa điểm này đại lực ca cần phải xác định. Dù sao một quả phụ, chồng vừa chết đã ngoại tình, đại lực ca sao có thể tin ả ta hoàn toàn. Lỡ đâu cái thai không phải, giống, của mình thì sao? Cho nên, để chứng minh cái thai đúng là, hàng thật giá thật, gã đã phải dụng tâm tư, nếu không làm sao có thể yêu chiều ả ta đến vậy. Đại lực ca ngồi phịch xuống chỗ Tô Vũ vừa ngồi, cũng chính là vị trí thuận tay ra lệnh, hơi cúi đầu. Ôi chao, cô nãi nãi ơi, tiền này đâu dễ lấy vậy? Thằng nhãi danh đó, tâm địa độc ác lắm đó. Vừa nãy ngươi cũng nghe thấy rồi, vì một vụ án giết người, hắn bị công an thành phố để mắt tới. Vì vậy, hắn nhờ ta tìm vài người lanh lợi ra tay, đừng để chính phủ liên tưởng đến hắn. Người nghĩ xem, công an thành phố đã nghi ngờ thằng nhãi đó giết người, ngươi cho rằng chỉ là nghi ngờ suông thôi sao? Chỉ là hiểm nghi thôi sao? Tiếu quả phụ nhíu mày, lời này à ta đương nhiên nghe được, lại còn nghe rất rõ. Đại lực ca, ngươi đừng có gạt ta đó, hắn thật lợi hại vậy sao? Nghe vậy, đại lực ca đành phải kể lại chuyện cũ. Giờ thì ngươi tin vào phán đoán của ta chưa? Chân trước hắn vừa lấy tin tức từ chỗ ta, biết Lý Hữu Thuyết ở đâu, kết quả qua ngày hôm sau, Lý Hữu Thuyết đã bị người đánh gãy gân tay gân chân, tứ chi còn bị người ta vặn thành bánh quai trèo, lưỡi cũng bị cắt. Người nói đây là trùng hợp, vậy vụ án giết người kia, sở dĩ công an không nghi ngờ người khác, cố tình nghi ngờ hắn là vì sao? Bảo bối à, người nghĩ xem, loại người tàn nhẫn này, chúng ta chọc vào làm gì? Thằng nhãi đó là thợ săn, thiện xạ, mỗi lần săn được con mồi, hắn đều trở đến xưởng sắt thép, số lượng toàn phải dùng xe lửa kéo. Sói hắn còn dám giết, huống chi là người. Loại người tàn nhẫn này, ta tốt nhất là đừng dây dưa với hắn. Một khi công an nghi ngờ đến hắn, người đoán xem, hắn có đến chất vấn chúng ta không? Thậm chí thủ tiêu cả hai ta, cắt đứt manh mối này không? Quả phụ càng nghe càng thấy kinh hãi, quả thật là như vậy. Nếu lần đầu nói là trùng hợp, Tô Vũ còn có lý do bảo là nhận được tin tức muộn, ngày hôm sau mới báo cho đồn công an chỗ ở của Lý Hữu Thuyết. Vậy mà lại bị cục công an thành phố nghi ngờ, chuyện này không hề đơn giản. Ai cũng biết, lập công càng lớn mới có thể được đề bạt, từ đồn công an trấn lên đồn công an huyện, sau đó mới đến đồn công an thành phố. Có thể thấy, công an thành phố đều là tinh anh trong tinh anh, tuyệt đối không có hạng người tầm thường, kiểu ăn no chờ chết, làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy ở thành phố, kiểu người đó khó mà sống nổi. Việc Tô Vũ làm khiến họ nghi ngờ, chứng tỏ có kỳ quặc, đáng để đối phương nghi ngờ. Vậy, người có nhiều đàn em như vậy, lại sợ hắn một người. Hắn có súng, chẳng phải ngươi cũng có sao? Đại lực ca lắc đầu, bấy giờ mới nói, chúng ta là hạng người gì? Tục xưng là Phật gia, chuyên làm chuyện trộm cắp, dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ đào hố, hãm hại người, nhưng toàn là người bình thường. Như thằng nhãi Tô Vũ này, loại người tàn nhẫn này, tốt nhất là đừng chọc vào. Không khéo hắn chơi xấu, ngươi cũng chẳng muốn ngày ngày lo lắng đề phòng chứ. Mấy trăm đồng tiền, đánh cược cái mạng làm gì? Tiếu quả phụ nghe vậy mới gật gù, quả thật, mấy trăm đồng tuy không ít, nhưng nếu đại lực ca chết, à ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Không nói đâu xa, chỉ riêng đám đàn em của đại lực ca, ngày thường, đại tàu, ngọt sớt, nhưng nếu đại ca chết, biết đâu chúng nó sẽ nghĩ đến việc xếp hàng ngủ đại tàu, đầu tiên. Đến nỗi vi phạm đạo nghĩa, người khác không thấy thì không sao. Suy cho cùng, ra ngoài xã hội, giả nghĩa khí chỉ là nói cho người khác nghe, người tốt thật sự, ai ra ngoài xã hội làm gì. Nhưng chỉ cần đại lực ca còn sống, dù có giả yếu không động đậy được, cũng sẽ không ai dám vô lễ với à ta. Chỉ cần đại lực ca ăn tướng không khó coi, không cần chờ đường làm ăn của người khác. Tự biết thân biết phận mà thoái vị, mọi người sẽ tuân thủ quy củ giang hồ, kính trọng tiền bối, để sau này chính mình cũng có một cái kết cục an hưởng tuổi già. Suy cho cùng, người thấy đối phương già rồi, không được nữa, hôm nay người đến khi dễ hắn, chờ người già rồi, có phải cũng nhất định phải bị thủ hạ khi dễ. Cho nên quy củ là gì? Quy củ là ước thúc bản thân, đồng thời cũng là ước thúc kẻ địch. Vì sao Tào Tháo và Mạc Kim Hiệu Úy bị mắng mấy trăm năm? Bởi vì quy tắc ngầm lúc đó là vương triều thay đổi, người có thể giết cả nhà hoàng đế đời trước, nhưng không thể quật mồ mà tổ tiên người ta. Bởi vì ngươi quật mồ mà tổ tiên người ta là phá hủy quy củ. Ngươi dám đảm bảo giang sơn thống nhất vạn năm của ngươi không bị lung lay sao? Không sợ tương lai thi cốt của mình bị đào lên phơi thây? Cho nên, chỉ có bản thân tuân thủ quy tắc ngầm, người khác mới có thể tuân thủ. Đến nỗi giống Tào Tháo, kiểu người đào mà tổ tiên khắp nơi, chỉ lo trước mắt, không nghĩ đến hậu quả, cần phải có dũng khí lớn lao. Suy cho cùng, dù ngươi là đại ca ngầu lòi đến đâu, chung quy cũng có ngày già yếu, chẳng lẽ chờ ngươi già rồi, chờ đàn em dẫm lên ngươi để thượng vị. Ngủ vợ ngươi, ngủ con gái ngươi, chỉ vì ngươi già rồi, đánh không lại đối phương, vậy thì có khác gì sói tranh giành vị trí đầu đàn. Cho nên, người vẫn là nên tuân thủ một số quy củ giang hồ, nếu không thì khác gì xúc sinh. Được, nghe ngươi. Tiếu quả phụ cuối cùng cũng tỉnh ngộ, không kiên trì nữa. Ả ta tuy ham tiền, theo đại lực ca, nhưng không phải kẻ ngốc. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi, người uống trà trước đi, ta đi tìm người làm việc này. Đại lực ca đứng dậy, mở cửa, vẫy tay, một tiểu đệ ở gần đó lập tức chạy tới. Đại lực ca có đàn bà rồi, thường xuyên làm chuyện hoang đường, ban ngày tuyên dâm cũng là chuyện thường, cho nên tiểu đệ không tiện hầu hạ trong nhà. Gã đuổi chúng ra ngoài, thỉnh thoảng gặp người có tiền đi qua, còn có thể tiện thể khai trương. Gã vừa vẫy tay, lập tức có tiểu đệ chạy tới. Đi, tìm Lục Tử đến đây, bảo là ra có việc phân phó, bảo hắn chạy nhanh tới. Dạ, tôi đi tìm Lục ca ngay. Tiểu đệ nhận lệnh, lập tức rời ngõ. Phật gia cũng có địa bàn, không thể vượt rào, đoạn đường ngon ăn đều chia cho những cao thủ. Làm vậy là để ích lợi lớn nhất hóa, ai muốn có đoạn đường tốt. Vậy thì khổ luyện kỹ thuật đi, đại lực ca không phải là không thấy. Cho nên, đi tìm Lục Tử ở đâu rất dễ, chỉ cần đi lượn lờ trên địa bàn của hắn một chút là có thể tìm thấy. Nói về hai đầu, hãy nói về Tô Vũ. Sau khi thu phục được đại lực ca, nhờ hắn giúp giáo huấn đám người kia, Tô Vũ liền đến đồn công an trấn. Đồng chí, ngài cần giúp đỡ gì ạ? Vừa bước vào cổng, Tô Vũ đã bị chặn lại, tất nhiên không phải là không cho vào, chỉ là người ta hảo tâm hỏi han thôi. À. Chào đồng chí, tôi tìm Ngô đội, tôi là Tô Vũ ở Tam Thủy Loan. Cứ nói vậy là anh ấy biết tôi là ai. Ồ, người Tam Thủy Loan trấn mình à? Được, tôi đi gọi người cho anh. Tô Vũ đứng chờ ngay ngoài cổng, đồn công an không thể chỉ có một đại đội, chắc chắn phải có đại đội 1, đại đội 2, và cứ thế mà phân ra, mỗi đội phụ trách các vụ án khác nhau. Như Ngô đội đây, chuyên phụ trách mấy việc nhỏ nhặt, lặt vặt. Đánh nhau ẩu đả, hàng xóm láng giềng cãi cọ, xô xát. Nhưng ở nông thôn, đây mới là những việc chính. Mấy vụ giết người nghe thì ghê gớm, quan trọng lắm, nhưng căn bản không đến lượt bọn họ. Cùng lắm thì đến giữ trật tự một chút, còn chưa kịp điều tra thì đã bị cục công an huyện tiếp nhận rồi. Đánh nhau ẩu đả, dẹp nạn cờ bạc, mại dâm mới là trọng tâm, tương đương với việc điều tra án giết người của đội hình cảnh. Bởi vậy, Ngô đội vẫn được coi trọng ra phết. Tiểu Vũ, sao cậu lại đến đây? Có phải vì vụ lần trước bị thì cục gọi lên hỏi chuyện không? Tôi nghe nói thư ký Tần của chúng ta hỏi han kỹ lắm phải không? Dù sao cậu có làm gì trái lương tâm đâu, sợ ma quỷ gõ cửa làm gì, căng thẳng thế. Ngô đội cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là hơi nhiều chuyện. Tô Vũ tìm hắn, không phải chỉ vì quen biết. Hai người ngoài mặt quen biết, chứ chẳng có giao thiệp gì sâu sắc. Đến một bữa cơm mời khách cũng chưa từng có, kiểu quen biết này, chẳng khác gì người xa lạ là mấy. Bởi vì ngươi biết người ta, chứ người ta chưa chắc đã biết ngươi. Nói trắng ra là cầu người làm việc mà chưa đủ tư cách, vì quan hệ chưa tới. Muốn cầu người làm việc, ít nhất cũng phải cùng nhau ăn một bữa cơm, từng có qua lại quà cáp, nếu không ngươi lấy đâu ra mặt mũi nói đây là bạn ta. Sở dĩ Tô Vũ tìm Ngô đội, là vì biết hắn là một đồng chí phá án rất linh hoạt, làm mấy chuyện tương tự như lần trước câu cá chấp pháp, lợi dụng đại ca giang hồ ở huyện thành để ép cung, nhẹ nhàng tóm được quá trình phạm tội của thằng nhãi Mã Gia Loan kia. Loại chuyện này, chắc chắn là có vi phạm quy định. Thứ nhất, công an không dễ gì hợp tác với thành phần bất hảo. Nhưng Ngô đội cứ thẳng thừng nói với đại ca giang hồ không hợp tác hả? Ông đây ngày nào cũng cho người đến dẹp quán của mày. Cái gì sòng bạc ngầm, cái gì gái làng chơi, muốn mở hả? Mở đi. Tuy rằng công an không biết vị trí cụ thể, nhưng chỉ cần tuần tra trong phạm vi hoạt động của đại ca giang hồ, thì sẽ chẳng có ma nào dám bén mảng tới. Thậm chí Ngô đội có thể dùng bất cứ lý do gì để lôi đại ca giang hồ về đồn, hỏi chuyện, ngày ba bữa, không tin mày không khai. Vậy nên, hỏi có đúng quy trình không? Rõ ràng là không, nhưng chỉ cần ngươi, lầy, một chút, mấy chuyện vặt vãnh này, đại ca giang hồ thật sự không có cách nào đối phó. Tục ngữ có câu, dân không đấu lại quan, đâu phải nói suông. Thế là đại ca giang hồ đành bất đắc dĩ khuất phục, làm chó săn, dọa dẫm lại Tam ở Mã Gia Loan, lúc này mới khiến hắn khai hết. Còn công an thì vừa khéo đi ngang qua, nghe được toàn bộ quá trình. Lại Tam lập tức yêu cầu khai báo lại một lần với công an. Đây là một cái bẫy, Lại Tam chỉ cần không ngốc, sẽ biết phải nói gì. Vậy nên mọi chuyện được giải quyết rất nhẹ nhàng. Loại chuyện này, đổi một ông công an già, phá án cứng nhắc, theo khuôn mẫu, sợ là không thể dễ dàng phá được cục diện. Mà, linh hoạt phá án, còn có một tầng ý nghĩa khác, ai hiểu thì hiểu. Ngô đội nói đùa, anh không nói tôi còn quên mất. Hôm nay tôi tìm anh là vì chuyện khác, muốn nhờ anh giúp đỡ. Loại chuyện vi phạm quy tắc này, thường thì chẳng ai muốn giúp, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Bởi vì tiết lộ danh sách người không có hộ khẩu thì có làm sao? Tổ chức nhau làm chuyện xấu à? Dù không thân thuộc, cũng biết Tô Vũ không phải loại người đó. Vậy nên tiết lộ cũng chẳng có gì, chỉ là vi phạm quy định thôi. Người khác có lẽ không dám, nhưng Ngô đội thì chưa chắc. Người này làm việc, chú trọng sự, linh hoạt. Đương nhiên, muốn dễ dàng nhờ người giúp cũng là nằm mơ. Ồ, tìm tôi giúp đỡ à? Nhà cậu có ai phạm tội gì à? Tôi nói trước nhé, chuyện trái pháp luật, tôi không giúp được đâu. Thực tế ở nông thôn, đặc biệt là đồn công an trấn, đa số đều là chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng có gì to tát. Linh hoạt phá án, chưa chắc đã là chuyện xấu. Là thế này. Tô Vũ liền kể lại chuyện muốn tìm người ngoài để tổ chức đội hậu cần. Có điều hắn không nói không tìm người trong thôn vì sợ bị ganh ghét, mà nói là sợ chậm trễ nhiệm vụ sản xuất. Người không có hộ khẩu thì khác, họ không có nhiệm vụ sản xuất, dù đi làm công cũng là làm thay người nhà, thêm một người cũng chẳng để làm gì, vì không thể tính thêm một công điểm. Nhưng thay ca thì được, ví dụ như thay cha già đi làm. Dù cha người 80 tuổi, không sao cả, có người là được. Dù sao người trong thôn đều biết cả, cho ông một công điểm đầy đủ cũng không ai ý kiến. Đương nhiên, nếu thật sự để ông lão 80 tuổi đi làm công, cho nửa công điểm còn nhiều, cho nhiều quá người ta sẽ thấy không công bằng. Nhưng trong nhà có người không có hộ khẩu, làm con làm cháu làm thay, cho một công điểm đầy đủ cũng không ai nghi ngờ, vì thành quả lao động của ngươi cũng nhiều như người khác, ngươi quản người ta làm thay ai chứ? Cậu muốn tôi giúp cậu hỏi xem thôn nào có người không có hộ khẩu à? Nhìn kìa, người ta nói chuyện đấy, có trọng điểm. Làm tôi hỗ trợ hỏi một chút, thôn nào có người không có hộ khẩu, đây là hỏi thăm, chứ không phải vi phạm quy định đi tra danh sách người không có hộ khẩu. Đây là hai việc khác nhau. Suy cho cùng, nếu ngươi từ khoa hộ tịch mà tra, đó chính là vi phạm quy định. Nhưng nếu là chuyện người khác biết, ngươi hỏi han thì làm sao có thể gọi là tiết lộ. Giống như thôn các ngươi có người câm, có người hỏi ngươi biết thôn nào có người câm không? Ngươi nói thôn các ngươi có người câm, có trái pháp luật không? Rõ ràng là không. Nhưng nếu từ bệnh viện mà tra, tra hồ sơ nhập viện, đem danh sách tiết lộ cho người khác, xin lỗi, có cái vị trái pháp luật đấy. Còn tiếp, người ta vừa mở miệng đã đặc biệt chú trọng rồi. Đến nỗi hỏi thăm mà có thể nghe được nhiều người như vậy sao? Chẳng phải là lừa người sao? Đừng đùa, trí nhớ người ta tốt, không được sao? Vậy nên mới nói, do bạn chú trọng sự có đi có lại. Ngô đội giúp Tô Vũ, về sau Tô Vũ có thể giả câm được không? Vậy chẳng phải là quan hệ đã được thiết lập rồi sao? Ngô đội tuổi không lớn, mà đã lên được đội trưởng, cái tài ăn ở này, quả thật không tầm thường. Đồn công an trấn tuy rằng không thể so sánh với cục công an thành phố, nhưng Tô Vũ bị hỏi chuyện là ở cục công an huyện, người đoán hắn làm sao biết được thư ký Tần gọi điện thoại hỏi qua việc này. Người đoán vì sao hắn chủ động giúp Tô Vũ tìm cớ, nói là hỏi thăm một chút thôn nào có người không có hộ khẩu. Suy cho cùng, nếu hắn muốn lợi lộc, hoàn toàn có thể ra vẻ khó xử, chờ ngươi mở miệng, như vậy mới có thể có lợi ích lớn nhất. Rõ ràng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng cố tình quảng cáo dùm beng mình thành công an mẫu mực, một bộ ta rất khó xử, lương tâm rất đau, ra vẻ lắm. Nhưng đối phương vừa mở miệng đã lộ rõ ý tứ rằng việc này chẳng đáng là bao, chỉ là tiện thể hỏi han một chút thôi. Thái độ này rõ ràng là muốn giúp đỡ, nhưng giữa họ có phải là bạn bè thân thiết gì đâu, cùng lắm chỉ là quen biết sơ giao, gặp mặt cũng chỉ đôi ba lần. Suy cho cùng, bọn họ chỉ là biết tên nhau, biết nhà Tô Vũ, từng đến nhà hắn mà thôi. Như vậy thì tính là bạn bè gì? Thế nhưng người ta vừa mở miệng đã tỏ vẻ việc này không đáng kể, chỉ là hỏi thăm cho có lệ. Tô Vũ kỳ quái liếc nhìn đối phương một cái, hắn còn chưa kịp lôi ba lô toàn hoa tử với Mao Đài ra mà, sao hả, người có mắt thấu thì chắc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền thông suốt, bởi vì câu đầu tiên đối phương nói khi thấy Tô Vũ đã giải thích tất cả. Hóa ra, hắn ta có bạn làm ở cục công an huyện, hơn nữa còn biết được chuyện thư ký Tần gọi điện cho cục công an hỏi về chuyện của Tô Vũ. Chẳng lẽ đây là muốn tranh thủ cơ hội thăng tiến? Có lẽ Tô Vũ đã hiểu lầm điều gì, chẳng qua nghe nói Tần thư ký quen biết hắn, người ta mới nể mặt một chút. Trong mấy phen nhún nhường của Tô Vũ, Ngô đội chỉ cầm của hắn một bao, khai hoa, số còn lại thì không muốn, rượu thì càng không lấy. Ai cũng biết, mời nhau điếu thuốc, khai hoa, là chuyện giữa bạn bè, chứ không phải tặng quà. Ai lại tặng quà kiểu đưa một bao thuốc đã mở bao giờ? Cho nên, người ta thuần túy là giúp đỡ, nửa bao thuốc kia phòng chừng cũng là mang đi nhờ đồng nghiệp làm việc thôi. Tô Vũ đợi hơn nửa giờ, khi hắn đã nóng lòng chờ đợi thì Ngô đội đi ra. Này, đây là ta hỏi được từ đồng nghiệp, chỉ nhớ được nhiêu đây thôi, ta viết hết ra giấy rồi. Tô Vũ cầm lấy xem, hảo ra hỏa, đối phương căn cứ tuổi tác và ấn tượng đầu tiên để đánh giá rồi sàng lọc ư. Hơn nữa Ngô đội còn cố ý viết ngoằn ngoèo, căn bản không giống chữ của người làm ở khoa hộ tịch. Tô Vũ ngàn ân vạn tạ, rời khỏi đồn công an trấn. Khoảng 2-3 ngày sau, Tô Lệ trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, cũng mang về một tờ danh sách. Hôm nay, Hồ Tử, Tô Vũ, Trương Lập Quốc đều có mặt, ba người ngồi xuống nhà Tô Vũ. Hai tờ danh sách này là ta hao tâm tổn trí mới có được, phần lớn đều ở trấn mình, có thể nói danh sách đã thu thập đủ, có kéo được người ta về hay không thì xem bản lĩnh của chúng ta. Tục ngữ nói, trong nhà không có cây ngô đồng, chọc không tới kim phượng hoàng. Muốn người ta bỏ công bỏ việc từ xa tới giúp chúng ta, ít nhất chúng ta phải giải quyết cho họ ba bữa một ngày, ý ta là ăn uống ngủ nghỉ. Hồ Tử, Trương Lập Quốc liếc nhau, gật gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Ăn uống tiêu tiểu chưa bàn, nhưng chỗ ở cần phải giải quyết. Chỉ có giải quyết vấn đề nhà ở, người ta mới gia nhập. Rốt cuộc, họ đều là người địa phương khác, thậm chí là nơi khác, đến giúp ngươi mà không có chỗ ở thì sao giúp? Chẳng lẽ bắt họ đi mấy chục dặm đường núi về à? Ta tính ở ngoài thôn, tìm một khu rừng, dựng một cái nhà gỗ, gần ven đường, không xa cũng không gần, vừa không ảnh hưởng trong thôn, cũng không ảnh hưởng người khác. Việc này có phải báo cáo với tổ chức một chút không? Tô Vũ nghĩ nghĩ, nói, không cần thiết đâu. Rất nhiều người không hộ khẩu đều xây nhà gỗ trong rừng, coi như nhà tạm thôi. Dù sao núi lớn là của quốc gia, cũng chẳng ai lên núi ở, chúng ta cũng không dám làm khác. Địa điểm thì không thành vấn đề, nhưng sợ người ta tố cáo, chúng ta dùng cây cối trên núi, đó chính là tài sản quốc gia. Tô Vũ cạn lời, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Cây lớn là của tập thể, là của quốc gia. Vậy được, thống nhất như vậy đi, ta đi nói với thôn trưởng, sau đó đi công xã nộp tiền, xây một cái nhà gỗ ở sườn núi giữa hai thôn. Tô Vũ nói chỗ đó là nơi hái nấm, thuộc khu vực rừng cây. Vì ở giữa hai thôn nên không thuộc về thôn nào cả. Vì gần núi lớn nên cũng không tính là đất trong thôn, nộp tiền chỉ có thể nộp cho công xã, làm một bản thuyết minh đơn giản. Tô Vũ lập tức đi gặp thôn bí thư chi bộ, trình bày đơn giản ý tưởng của mình. Tiểu Vũ à, ý tưởng của cháu khá đấy, nhưng tại sao lại dùng người ngoài mà không dùng người trong thôn? Đúng đó, họ đều có nhiệm vụ sản xuất, chắc chắn sẽ làm chậm trễ việc khuân vác của cháu. Nhưng rút ra một ít nhân lực thì vẫn làm được chứ. Cháu đã hứa ở đại hội là sau này làm giàu nhất định nhớ đến người trong thôn, chỉ có cháu khỏe thì mới có thể báo đáp lại mọi người. Nhưng hôm nay, sao cháu lại quên hết rồi, như vậy có phải hơi? Tô Vũ cạn lời, nói tiếp, có chút phong ân bội nghĩa à? Lão Chi Thư, bác đừng đùa cháu có nợ ai trong thôn đâu, là mọi người nợ cháu mới đúng chứ. Bác nói xem, cháu giúp trong thôn bao nhiêu việc rồi. Vuốt ngực mà nói, cũng không nên là cháu nợ mọi người đi. Cháu cũng đâu phải không muốn dùng người trong thôn, nhưng người trong thôn nhiều chuyện, khó tránh khỏi chọc người đỏ mắt. Bác là lão thúc của cháu, nói thật lòng, cháu sợ bị người ta tố cáo. Thôn bí thư chi bộ, sạch sạch, rít thuốc lào, cúi đầu không nói một lời, Tô Vũ cũng không thúc giục, cứ đứng chờ một bên. Mỗi người có một lập trường khác nhau, phương thức suy xét cũng không giống nhau. Tô Vũ có thể hiểu được sự do dự của thôn bí thư chi bộ. Trong mắt ông, có thể dẫn dắt mọi người làm giàu là sứ mệnh cuối cùng, Nhưng nếu vì vậy mà làm tổn thương người khác thì có đáng hay không còn phải đánh giá lại. Huống chi người này, giống như Tô Vũ nói, hắn có nợ ai trong thôn đâu, ngược lại là người trong thôn nợ hắn không ít, tiền thuốc men đến giờ ai trả đâu. Hắn cũng có đòi đâu. Rồi còn chuyện chia gà con cho mỗi nhà mỗi hộ, hiện giờ nhà nào cũng có mười mấy con gà. Trong thôn còn nuôi lợn rừng sinh sôi nảy nở, sang năm toàn thôn đều có thịt và trứng gà mà ăn. Chuyện này ở các thôn khác là tuyệt vô cận hữu, tất cả đều là do Tô Vũ mang đến. Hơn nữa, trong thôn còn có hoang dại sơn dương, chờ tam thúc của Tô Vũ cho con vào đại học thì sẽ giao cho người trong thôn nuôi. Đến lúc đó, trong thôn sẽ càng ngày càng tốt, nếu lúc này thôn dân cắn ngược lại một cái, tố cáo Tô Vũ cái này cái kia, thì thật là không có lương tâm. Nhưng đây là tình hình hiện tại, đến cha đẻ còn bị tố cáo, huống chi là người trong thôn. Ông cũng không thể ra mặt được. Cho nên, Tô Vũ suy xét đúng, hắn chỉ là tự bảo vệ mình, không thể yêu cầu người ta đối tốt với Tô Vũ hơn cả cha đẻ được, chuyện này cũng không hợp lý. Ông là thôn bí thư chi bộ, không thể nói ra những lời bất lợi cho đảng và nhân dân được. Nếu ông nói đảng dạy dỗ là người trong thôn không được bán đứng người trong thôn thì sẽ có người tố cáo ông thị phi bất phân đấy, ông tin không? Tình hình chung hiện tại là như vậy, đảng là lớn nhất, tiếp theo mới là cha mẹ, không có nước thì làm sao có nhà. Những lời này ở đây thể hiện vô cùng rõ ràng, nhưng có chút bất cận nhân tình. Nhưng với cương vị thôn bí thư chi bộ, ông không thể nói ra những lời không giống với phương châm của đảng, nếu không thì ông không làm được chức này. Ai, người các có mệnh, phú quý tại trời à? Thôi thôi, vô pháp tiếp được phú quý cháu mang đến, cũng là do mệnh họ. Suy xét hồi lâu, thôn bí thư chi bộ nhận mệnh. Ừ, Tô Vũ tìm người khuân vác, trả đích xác không nhiều lắm, mỗi lần 4-5 đồng, còn mồi nhiều thì nhiều lắm 10 đồng là cùng, nhưng đừng quên lúc này mấy đồng đã là tiền lớn rồi. Khác không nói, cháu đi nhà người khác giúp người ta kê một cái giường sưởi, làm hùng hục cả ngày cũng chỉ được 1 đồng. Tô Vũ vừa ra tay đã là 5 đồng, một chút bằng 5 ngày cô ly của người ta. Vậy đổi một chút, bảo là làm giàu thì có quá đáng không? Tương đương với mỗi người bình quân 1 tháng 2.000 tiền lương, kết quả cháu 1 tháng trả những 1 vạn, đổi lại là ai mà chẳng tranh nhau làm. Nhưng thứ phú quý này, người trong thôn không nhận được, chính là vì không đồng lòng, không đoàn kết, có người không muốn người khác tốt. Nếu không, chỉ cần đi theo Tô Vũ húc canh thôi cũng đủ no rồi. Nhưng chuyện này có trách Tô Vũ sao? Không thể nói cháu không phòng hờ, thử xem, vạn nhất không ai tố cáo thì sao? Tô Vũ tuy nói cũng có thể giải quyết chuyện bị tố cáo, ví dụ như nhờ Trần Thịnh giúp đỡ, nhưng tình cảm dùng càng ngày càng cạn. Có câu nói rất đúng, khi bạn thân trở thành đại gia rồi, là bạn chơi cùng từ nhỏ, cháu chỉ có một cơ hội mở miệng thôi. Đây là lời chí lý, không phải người ta chướng mắt cháu, cảm thấy cháu là bà con nghèo, mà là không có lễ thượng vãng lai. Người ta giúp cháu một lần, cháu trả nhân tình thế nào? Bán nhà, bán xe đi tặng quà à? Nhưng mà, gà đẻ trứng trong thôn ta đưa cho ngươi, giờ còn không? Ta mời ngươi ăn tôm hùm, ngươi lại mời ta ăn mì thịt kho. Như vậy khác biệt quá lớn, ai lại muốn chịu thiệt mãi chứ? Vấn đề là ngươi đang nhờ người ta có thể giúp ngươi, nhưng khi người ta gặp khó khăn, căn bản lại chẳng cần đến ngươi, bởi vì người ta có khi động một chút là đứt gãy chuỗi tài chính, cần đến mấy chục triệu ấy chứ. Ngươi lấy trứng gà của ta đi giúp sao? Chỉ cho đi mà không nhận lại, tình bạn sao bền lâu được? Trừ phi người bạn nghèo túng này đã từng giúp đỡ ngươi ân tình lớn, có lẽ ngươi sẽ giúp hắn vài lần, thậm chí kéo hắn lên giàu có. Đi thôi, ta cùng ngươi đến công xã một chuyến, ngươi nộp tiền cây cối, báo cáo một chút. Cứ như vậy, cả hai đến công xã, trình bày mọi việc. Việc dựng nhà trong rừng không cần phải giải thích nhiều, vì rất nhiều thợ săn đều có thói quen xây dựng một căn cứ nhỏ trong rừng sâu. Việc dùng cây cối của quốc gia thì phải nộp tiền, ai cũng biết điều này. Nhưng vì sao chỉ có Tô Vũ là đi nộp, còn những thợ săn khác thì không? Bởi vì đây là chuyện, dân bất cử, quan bất truy xét. Hắn nộp tiền là để phòng bị người khác tố giác. Hắn không chỉ nộp tiền cho căn nhà định xây cho đám dân không hộ khẩu, mà còn nộp cả cho cái nhà gỗ nhỏ mà hắc báo đang ở trong rừng. Phòng bị trước vẫn hơn, tránh bị phát hiện rồi gặp phải tai họa. Lúc này, cây cối cũng không tính là thứ gì quá quý giá, rất nhiều xưởng gỗ còn chẳng trả nổi lương cho công nhân, đủ thấy ngành này hiện tại chẳng kiếm được bao nhiêu. Thu xếp mọi thứ xong xuôi, cầm giấy chứng nhận do công xã cấp, Tô Vũ trở về nhà, bắt đầu rủ Dê Hồ Tử và Trương Lập Quốc cùng vào rừng. Ba người chọn một khu đất rồi bắt tay vào xây dựng nhà gỗ. Tô Vũ vốn là thợ mộc hạng nhất, tự nhiên không cần ai giúp sức nhiều, chỉ cần hai người phụ tá là đủ. Tô Vũ mang theo dụng cụ, bắt đầu dựng nhà gỗ trong rừng. Để có chỗ cho nhiều người ở, căn nhà này không thể quá lớn, nhưng không gian cần thiết phải đủ cho vài người sinh hoạt. Vì vậy, căn nhà gỗ này tốn của họ đến 5-6 ngày mới hoàn thành. Hắn cũng không thể lấy tài liệu ngay tại chỗ, chặt hết cây trong rừng được, như vậy dân làng sẽ có ý kiến ngay. Rốt cuộc, một khu rừng tươi tốt mà bị hắn chặt phá tan hoang thì ai mà chịu cho nổi. Cho nên, họ chỉ có thể vào sâu trong núi tìm kiếm những cây cối thích hợp, cưa rồi vác về. Mà cũng không thể cưa ở một chỗ, nếu không chẳng phải là chọc lóc cả một vùng sao. Vì thế, họ chỉ có thể chỗ này cưa một cây, chỗ kia cưa một cây, cứ thế lặp đi lặp lại, tự nhiên phiền toái hơn rất nhiều. Khu vực này cách thôn không quá xa, dù chạy vội về thôn cũng chỉ mất vài phút. Ánh đèn dầu từ các nhà trong thôn, đứng ở đây liếc mắt một cái là có thể thấy được. Nếu chỉ có một người ở, buổi tối chắc chắn sẽ sợ. Nhưng căn nhà gỗ này đủ chỗ cho 6, 7 người, nên cũng không đến nỗi phải lo lắng. Giường gỗ, bàn, ghế, bệ bếp, tủ quần áo, tất cả mọi thứ đều do một tay Tô Vũ chế tạo. Tuy rằng dùng gỗ mới đốn, đợi khô có thể sẽ bị biến dạng chút ít, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, hắn đâu thể biết trước được, rồi nửa năm trước đã cưa gỗ về phơi cho khô. Hô, cuối cùng cũng xong, căn nhà gỗ này thật đẹp, từ trên xuống dưới đều làm bằng gỗ, đến cả mái ngói cũng được ghép từ gỗ, quá tuyệt, ta còn chẳng muốn về nhà nữa. Căn nhà gỗ này không xây trực tiếp trên mặt đất, mà được dựng cao hơn 1 mét, nên có cả thang để bước lên, trông rất đẹp mắt. Hơn nữa, tay nghề của Tô Vũ quả thực có thể nói là hoàn hảo, kín kẽ, xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật. Trong lúc đó, cũng có người trong thôn ghé qua xem tiến độ, tiện thể xem Tô Vũ đang làm cái trò quỷ gì. Xem xong ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, rốt cuộc, căn nhà gỗ này thật sự không có gì để chê, còn tốt hơn cả cái nhà gỗ mà Hắc Báo đang ở trong rừng. Dù sao, cái nhà gỗ trong rừng kia hắn dựng tạm bợ, chỉ tốn nửa ngày, hơn nữa chỉ đủ cho 1-2 người ở, coi như là cái lều. Chẳng qua, nó rộng rãi hơn cái lều một chút, và có đủ những thứ cần thiết. Nhưng căn nhà gỗ này lại khác, đầu tiên là kỹ năng nghề mộc của hắn đã lên đến cấp 9, kỹ thuật càng thêm tinh xảo, tiếp theo là hắn dồn nhiều tâm huyết vào, đương nhiên là phải chạm trổ giường cột. Hơn nữa, trước cửa phòng còn có điêu khắc họa tiết, không phải ai có tay nghề bình thường cũng làm được. Bất quá, để tránh bị kẻ ganh ghét đốt nhà, buổi tối ở đây cần phải có người ở lại, thông thường là Tô Vũ và Hồ Tử thay phiên nhau, cho đến khi chiêu mộ được dân không hộ khẩu đến ở thì thôi. Kế tiếp là đi từng nhà thông báo cho đám dân không hộ khẩu đó, phát tờ rơi chiêu mộ. Bọn họ không phải công ty, cũng chẳng phải làm ăn buôn bán gì, đương nhiên không thể chiêu công, nhưng có thể nói là tìm người khuôn vác. Rốt cuộc, ở huyện thành cũng có những người lái xe lớn, tục gọi là xe đẩy tay, xe ba gác đạp. Ví dụ như có người chuyển nhà, có thể thuê xe đẩy tay để giúp, loại xe đẩy tay này có thể kéo được rất nhiều đồ. Một chuyến xe, tùy theo khoảng cách, giá cả khác nhau, thông thường là vài hào đến 1 đồng mấy, xa hơn thì có thể 2-3 đồng. Một tháng cũng kiếm được không ít. Những người này thường tụ tập ở một địa điểm cố định để chờ việc, ai cần thì biết đến đó tìm. Cho nên, đây không tính là hộ cá thể, cũng không tính là chiêu công. Rốt cuộc, chiêu công thì cần phải có tư cách công ty, nhưng tìm người kéo xe thì chẳng có vấn đề gì. Như là bốc vác giường sưởi, trộn bùn xây nhà, đạp xe ba gác, những việc này đều là việc của dân lao động chân tay, chẳng ai quản. Chỉ cần tìm được dân không hộ khẩu, giải thích rõ tình hình, nói rằng chúng tôi cần người khuôn vác, anh có muốn làm không? Bên này có chỗ ăn ở, còn việc ăn uống thì tự lo. Rồi việc ăn uống ra sao thì mọi người trong lòng đều rõ ràng, có tiền thì hoàn toàn có thể đến chợ ở Cáp Tử mua lương thực. Dù là 4 người hay 7 người, mọi người đều là một con châu chấu trên một sợi dây, nếu muốn kiếm tiền thì sẽ không bán đứng đồng bọn. Cái này gọi là ích lợi cộng đồng. Chuyện này ai hiểu thì đều hiểu, không cần nói nhiều. Bởi vì bọn họ là dân bản địa, nên họ hoàn toàn có thể nói là mang lương thực từ nhà đến. Đến nỗi việc ngươi nói dối, nhà ngươi còn chẳng đủ ăn mà còn cho người không hộ khẩu ăn, thì cũng chẳng ai nói lý với ngươi. Người ta trong nhà nhịn đói để cho hắn ăn, ngươi quản được sao? Nghe thì có vẻ không hợp lý, nhưng chỉ cần có một cái danh nghĩa như vậy, không quá ầm ĩ, thì dù là công an cũng không thể chỉ vì nghi ngờ mà bắt người ta vì tội buôn chợ đen, hoặc nghi là tội phạm ở Cáp Tử. Tục ngữ có câu, bắt trộm phải có tang chứng, bắt gian phải có chứng cứ. Đây, đãi ngộ và giá thuê mỗi lần đều viết rất rõ ràng. Mỗi người một tờ, chia nhau hành động, trước cứ tập hợp họ lại đã, rồi xem họ có phù hợp không, thử việc rồi mới biết. Nói với họ, hôm đó sẽ thực tập, 3 ngày sau sẽ quyết định ai được ở lại. Ai không được chọn cũng sẽ trả tiền công đàng hoàng, không quỵt. Hồ Tử và Trương Lập Quốc mỗi người cầm lấy một tờ giấy, trên đó có ghi đãi ngộ chiêu mộ và một tờ khác ghi địa chỉ các gia đình không hộ khẩu. Về việc họ biết được thông tin này như thế nào, thì đã sớm nghĩ sẵn lý do rồi, dù có bán đứng mô đội hay chị gái hắn cũng không sao, đương nhiên là phải tìm cớ trước. Hành động. Nghe hiệu lệnh, Hồ Tử, Trương Lập Quốc và Tô Vũ chia nhau hành động. Bởi vì tuy rằng họ là dân bản địa, nhưng lại ở các thôn khác nhau, thậm chí có người còn không thuộc cùng một công xã, chỉ là đi ngang qua công xã của họ rồi để lại thông tin, thế mới biết người ta là dân không hộ khẩu. Còn lý do thì muôn hình vạn trạng. Hồ Tử và Tô Vũ đều có xe đạp, còn Trương Lập Quốc thì không. Tô Vũ đành phải mượn xe đạp trong thôn cho Hồ Tử dùng, rồi bảo Hồ Tử cho Trương Lập Quốc mượn xe của hắn. Bởi vì Trương Lập Quốc tuy là quân nhân xuất ngũ, nhưng dù sao cũng là người ngoài thôn, nếu cho hắn mượn xe thì khó tránh khỏi dân làng sẽ có ý kiến. Nhưng nếu Hồ Tử dùng thì lại không thành vấn đề, cứ đổi qua đổi lại như vậy, sẽ không cần phải lo lắng gì cả. 3 người chia 3 ngả, bắt đầu đi phát tờ rơi, đồng thời giải thích cho họ hiểu về nội dung công việc khuôn vác và những đãi ngộ, phúc lợi. Ai có hứng thú thì mời đến Tam Thủy Loan tập trung trước 10 giờ trưa ngày mai. Họ sẽ sắp xếp công việc và chọn ra những người phù hợp. Vụ thu xếp này mất chọn 1 ngày trời mới xong xuôi. Để mọi người tin rằng họ không phải phường lừa đảo, những lời lẽ kia đều do Tô Vũ dạy dỗ, vô cùng có sức mê hoặc lòng người. Có lẽ có người sẽ thắc mắc, công việc khuôn vác vốn dĩ mỗi lần ít nhất cũng 10 đồng, sao đến cái nơi không có hộ khẩu này lại chỉ còn 5 đồng. Bởi vì người khác nhau cả mà, 10 đồng là hắn hứa cho ai, cho Đại Dũng ca, người anh em họ thân thiết, cho Đông Tử, huynh đệ trong viện, hay Hồ Tử, những người có quan hệ tốt với hắn, cái giá đó đâu có cao. Nhưng với người ngoài thì phải tính toán khác, nếu trả ngay 10 đồng, đối phương chẳng những không vui mà còn nghi ngờ ngươi là kẻ lừa đảo. Rốt cuộc thì cái công việc khuân vác nào mà một lần làm bằng nửa tháng lương của dân văn phòng cơ chứ? Như Tam Thúc chẳng hạn, một tháng cật lực lắm cũng chỉ kiếm được 20 đồng, mà ngươi trả một lần bằng nửa tháng lương của người ta, ai nghe xong mà chẳng nghĩ ngươi làm ăn phi pháp. Khi bóng hoàng hôn buông xuống, ba người đến căn nhà gỗ trong rừng. Trong nồi thịt hầm ùm ục sôi, trước cửa có một cái lu lớn gần nửa người, đựng đầy nước. Hồ Tử vừa tới đã chạy ngay đến cái lu, ùm ục uống một bụng nước giếng. Ngươi không sợ đau bụng à? Có nước đun để nguội kia kìa, uống nước giếng làm gì? Kệ, cứ mát đã đời. Đúng vậy, nước giếng vốn rất lạnh, ở thôn quê không có tủ lạnh, người ta thường dùng nước giếng để ướp dưa hấu, thả dưa vào thùng, đổ đầy nước giếng, chỉ nửa tiếng sau là dưa hấu lạnh tê người. Nhưng nước giếng cũng chia ra giếng ngọt và giếng mặn, giếng ngọt dùng để uống, giếng mặn chỉ để tưới ruộng hoặc giặt giũ. Mà dù là giếng nào, trong đó kiểu gì cũng có vài con cóc, thậm chí cả rắn. Người ta thấy thì cố vớt chúng ra, nhưng một khi chúng đã chìm xuống đáy thì đành chịu. Dù sao nước vẫn phải uống, không uống thì lấy đâu ra nước mà dùng. Vì vậy, người ta thường đun sôi nước giếng trước khi uống để tránh đau bụng, và làm nắp giếng để phòng cóc, rắn rơi vào. Cái sự, không hiểu sao lại vào, là vì thế, còn câu, ếch ngồi đáy giếng cũng từ đó mà ra. Tô Vũ bưng một cái bàn nhỏ ra, đặt ở hiên nhà gỗ. Cái hiên gỗ này đủ rộng để kê bàn, cũng đủ chỗ cho vài người ngồi ăn cơm mà không cần xuống bậc thang. Đến đây, Trương ca, ngồi xuống ăn rồi về. Trương Lập Quốc liếc nhìn trời, vẫn chưa tối hẳn, Tiểu Vân đang ở nhà hàng xóm, đợi hắn về, chắc là không có việc gì đâu. Vậy chúng ta ăn nhanh rồi về thôi. Trương Lập Quốc nói nhanh, ngồi xuống ăn ngay. Từ từ thôi, này, ăn cái bánh bao đi, trong nồi còn một chén thịt với mấy cái bánh bao ta để lại, lúc về mang về cho con ăn. Trương Lập Quốc gật đầu, cảm động, chủ tốt như vậy, thật không dễ kiếm. Được rồi, cứ nói chuyện đi, vừa ăn vừa nói, dù sao chúng ta cũng không phải cổ nhân, không câu nệ, thực bất ngữ, tẩm bất ngữ cứ tự nhiên. Tô Vũ gắp một miếng thịt to tướng, nhét vào miệng nhồm nhoàm, một miếng thịt, một miếng bánh bao. Hồ Tử cũng bắt trước hắn, ăn uống hả hê. Trương ca lên tiếng trước, dù sao người ta cũng nhiều tuổi hơn, chín chắn hơn. Danh sách trên kia, ta tìm đủ cả rồi, nhà nào không có người, ta cũng dặn người nhà họ truyền lại. Để tránh có nhà quên, ta cố ý báo cho mấy nhà liền. Hồ Tử gật đầu lia lịa, Tô Vũ vỗ búp vào đầu hắn, nói, ngươi đừng có mà chỉ lo ăn, nói chuyện đi chứ. Nói gì á, mấy cái lời nói thuật, quy trình, không phải đều là ngươi dạy sao. Còn có thể xảy ra sự cố á, ta với Trương ca làm giống nhau mà, báo hết rồi, mặc kệ thế nào, ta nghĩ bọn họ đều sẽ đến xem thôi. Đúng vậy, Tô Vũ đưa ra điều kiện quá tốt, nói rằng dù thành hay không thành, bữa trưa đều có cơm ăn, lại còn được ăn thịt hầm. Hơn nữa chỉ cần đến, chịu thử công việc, dù có thích hợp hay không, lúc về cũng sẽ có 2-3 đồng tiền lì xì. Tục gọi là tiền đi lại, đương nhiên thời này chưa có khái niệm đó, không cần nói thẳng ra làm gì, nhưng làm vậy là để người ta đến xem tận mắt, chứ không phải chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình mà suy đoán, cảm thấy trên đời này làm gì có chuyện, bánh từ trên trời rơi xuống, rồi tuyệt nhiên không thèm đến. Nếu thế thì ba người hắn phải che chắn cái nhà gỗ 4-5 ngày, chẳng phải toi công hay sao? Ví dụ như chuyện tiền lương mỗi lần không dưới 10 đồng, mà đổi thành cho người không có hộ khẩu thì chỉ còn 5 đồng. Tô Vũ cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Hắn cảm thấy cứ tính 5 đồng đi, vì trước đó đã nói rõ là dưới 1.000 cân hàng thì không thuê người khuôn vác, 2.000 cân mới cần người. Vậy nên mới có chuyện mỗi lần không dưới 10 đồng. Nhưng nếu thuê người khuôn vác chuyên nghiệp thì hình như lại để người ta nhàn quá. Vậy thì cứ 1.000 cân một chút mỗi lần 5 đồng, 2.000 cân thì lại trở về 10 đồng, như vậy ai cũng không nói được là không công bằng. Tô Vũ tặc lưỡi, ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, tỏ vẻ đã no. Tô Vũ vào nhà gỗ, lát sau mang ra một cái bình. Còn có 2 cái bánh bao được gói bằng giấy bản, xách bằng túi lưới. Này, Trương ca treo cái bình với túi lưới lên xe đạp đi, cứ thế mà về thôi. Dù sao ngày mai ngươi còn phải đến, với lại trời cũng tối rồi, chúng ta cũng không cần xe. Trương Lập Quốc nhận lấy, cũng không khách sáo, gật gật đầu chất phác. Cái bình có 2 cái quai, có thể sâu dây thừng vào, vừa vặn móc lên xe. Được rồi, vậy ta về đây. Tô Vũ gật đầu, nhìn theo Trương Lập Quốc đi xa. Được rồi, người kia đừng ăn nữa, về nhà báo một tiếng, tối nay ngươi ở lại đây. Hả, lại là ta? Cái gì mà lại, lần trước là ngươi thua cực nên mới phải ở lại trông coi. Tiểu tử ngươi đừng có mà nửa đêm nhớ bà nương, trốn về đấy nhé. Hồ Tử cạn lời, gật đầu. 2-3 ngụm ăn xong, hắn nhanh như chớp chạy về nhà, cần phải báo với người nhà một tiếng là tối nay hắn trực ban, phải ngủ ở nhà gỗ trong rừng. Thực ra buổi tối dân binh tuần tra tuy không đến đây, nhưng sẽ đi ngang qua, cũng không xa, đèn pin cũng có thể dọi đến nhà gỗ. Nhưng Tô Vũ cũng không tiện nhờ người ta trông nom hộ, huống chi kẻ nào thực sự đỏ mắt. Muốn đốt nhà gỗ thì chắc chắn là người trong thôn, khẳng định biết giờ giấc tuần tra của dân binh. cho nên nhờ dân binh cũng chẳng ích gì, chẳng lẽ lại bắt người ta chuyên tìm một người xác định địa điểm đứng gác cho mình hay sao? Tô Vũ chạy vào phòng, lấy ra hai cái bát tô, múc hai bát thịt, rồi cầm mấy cái bánh bao. Tô Vũ bưng về nhà, trên đường gặp Hồ Tử. Trong nồi còn một ít thịt, nửa đêm đói bụng thì tự hâm lại mà ăn. À, có để lại cho ngươi một cái bánh bao đấy, nhớ ăn nhé. Biết rồi. Hồ Tử xua tay, bật đèn pin, đi vào rừng. Sau lưng hắn vác súng trường, cũng không sợ gặp phải kẻ xấu. Rốt cuộc thì chỗ này cũng gần làng, có động tĩnh gì là dân binh trong thôn đều nghe thấy cả. Tuy rằng rời xa thôn, nhưng thực ra là ở phía sau núi của thôn, chỉ là chưa đi sâu vào núi, mới chỉ là căn nhà ở ngay rìa rừng. Cho nên cái khoảng cách này, dân binh đến đầu thôn, dùng đèn pin cũng có thể dọi đến nhà gỗ nhỏ, thật sự có tiếng súng thì trong thôn nghe rõ mồn một. Về rồi à, sao muộn vậy? Đừng nói vội, lấy cho ta một cái bát, một cái kia ta mang cho lão viện. Tô Vũ đưa cho Hoàng Túc Nga một bát thịt, rồi đưa cho nàng mấy cái bánh bao. Phần còn lại Tô Vũ mang hết cho lão viện. Đưa chào đến chỗ lão viện, Tô Vũ gạt ra một chén nhỏ cho nha đầu, chỗ còn lại chắc chắn bị lão nương mang sang phòng đại tẩu ở vách bên, nhưng hắn mặc kệ. Hắn chỉ lo cho muội tử ăn no thôi. Tô Cần mắt long lanh nhìn chằm chằm, Tô Vũ bị nó nhìn đến dựng cả tóc gáy, trừng mắt liếc nó một cái. Được rồi, hai đứa cùng ta về, chỗ tẩu tử ngươi còn một chén, qua đó ta chia cho hai đứa. Ha ha, cảm ơn Tam ca. Tô Cần là người đầu tiên tạ ơn, còn Tô Tĩnh nha đầu thì bận rộn ăn, căn bản chẳng để ý gì. Nha đầu, ăn chừng này no bụng không? Nha đầu liếc nhìn chén thịt còn lưng lừng, gật gật đầu, ra hiệu là đủ no rồi. Vậy được, thế thì con cứ từ từ mà ăn. Tô Vũ gõ võ Tô Cần một cái, nói, đi thôi, theo ta về. Nếu nha đầu đã no, vậy thì không cần chia cho nó nữa. Hắn không chắc Hoàng Túc Nga đã ăn cơm chưa, dù sao hắn dùng bát to, một bát thịt đầy vung, Hoàng Túc Nga một mình chắc chắn ăn không hết, hơn nữa còn có Tô Cần, hai người cùng nhau giải quyết. Tô Cần cầm hai cái bánh bao, lẽo đẽo theo sau, đến nhà Tô Vũ. Hoàng Túc Nga còn làm một mâm rau hẹ xào trứng gà, chẳng biết rau hẹ lấy đâu ra. Tam tẩu, con đến rồi. Tô Cần hấp tấp xông vào, suýt chút nữa đụng phải Hoàng Túc Nga. Ngươi cẩn thận chút coi, ta đoán ngay là ca ngươi đưa thịt đi không đủ ăn, chắc chắn chẳng có phần của ngươi. Tam tẩu hiểu ca con qua đi, hắn toàn thiên vị muội muội con, chẳng thèm cho con ăn. Hai người công khai, trước mặt Tô Vũ mà trách cứ hắn. Tô Vũ cũng cạn lời, cốc cho nó một cái, bảo nó ngồi xuống ăn cho đàng hoàng. Còn ngươi không ăn à? Hoàng Túc Nga hỏi, Tô Vũ lắc đầu. Ta ăn rồi, các ngươi ăn đi. À phải rồi, rau hẹ xào trứng gà, rau hẹ đâu ra vậy? Ruộng vườn nhà hắn có hẳn, lão viện lại yếu người, Tô Vũ thật sự tò mò. Tam thẩm tử mang đến đó, con thấy nhiều nên xin một ít, xào một mâm rau hẹ xào trứng gà, chỗ còn lại mai con làm sủi cảo cho chàng. Vậy ta có thể đến ăn ké không? Thình lình, Tô Cần thốt ra một câu như vậy. Không thể. Tô Vũ một lời cự tuyệt. Tam tẩu. Mẹ kiếp, thằng nhãi này thế mà học được làm nũng. Làm Tô Vũ ghê tởm muốn chết. Được rồi, đừng nghe ca ngươi, tẩu tử để dành cho con. Người ta đã làm nũng tiêu tam tẩu rồi, Hoàng Túc Nga có thể vô tình như vậy sao? Bỏ mặc chú em, hai người ăn riêng. Dù sao rau hẹ không ít, mai gói xong đem hai chén qua là vừa, còn việc bà có cho Tô Cần ăn hay không thì nàng không quản được, cùng lắm thì nàng lại để dành cho Tô Cần một ít, nếu nó tìm đến thì cũng không đến nỗi thiếu. Tô Vũ tiến lên đá cho một phát. Người đừng có mà ghê tởm ta nổi da gà hết cả lên, học ai cái kiểu đó vậy? Bị tam ca nhà mình trách mắng một trận, Tô Cần ngoan ngoãn hẳn, vùi đầu ăn ngấu nghiến, gắp miếng thịt to tướng, còn thường xuyên gắp một đũa rau hẹ xào trứng gà, ăn no căng bụng. Trái lại, Hoàng Túc Nga ăn rất tinh tế, ăn từng miếng nhỏ, lại còn ăn đặc biệt tao nhã. Nhưng điều này liên quan đến tính cách của nàng chính là cái loại người không tranh giành với đời. Nhìn lại lão tứ Tô Cần, hóa thân thành thao thiết, ăn uống thỏa thuê. Ngươi là quỷ đói đầu thai hả? Ăn chậm thôi, mẹ không cho ngươi ăn cơm à? Cá dưới hồ, ngươi ăn ít chắc, còn thèm thịt. Thằng nhãi này thường xuyên ra hồ vớt cá, vì có đó mà lùm ở, cũng không nguy hiểm, cho nên hai ba đứa, thêm cả tiểu đậu tử, ba đứa thường xuyên cùng nhau đi vớt cá. Lão viện sở dĩ không đòi món ăn hoang dã từ hắn, không phải vì phân ra, ngại ngùng, mà là vì có cá, cũng đủ cho đại tẩu ăn rồi. Nếu không, với cái tính của lão nương, làm sao có thể chậm trễ cháu đích tôn đầu tiên của mình được. Con dâu cả đang mang thai cháu đích tôn đầu tiên của bà, nếu không có cá chống đỡ phía trước, bà nhất định sẽ tìm Tô Vũ đòi món ăn hoang dã, và Tô Vũ cũng không thể không cho. Ai bảo đó là mẹ mình chứ, hắn không cho chắc sẽ bị đánh mất. Con ăn ít lắm, thịt, canh, toàn nhường cho đại tẩu, con chỉ ăn đồ thừa canh cặn thôi. Ca không biết đâu, mẹ con hận không thể ngày ba bữa tầm bổ cho đại tẩu, con thấy đại tẩu sắp béo ú rồi. Hảo gia hỏa, thời buổi này mà còn có thể mập lên, đúng là nghịch đời. Đại tẩu ăn đồ nhiều rồi, không thể ăn như thế mãi được, béo quá, dinh dưỡng thừa mứa, không tốt cho việc sinh nở. Hắn không nói đến chuyện khó sinh, dù sao đây là điều không may mắn. Đại ca hắn kiếp trước. Trước khi hắn trọng sinh là không có con nối dõi, hắn hy vọng sẽ thay đổi tất cả, nhưng đừng để đến cuối cùng, có vợ rồi, lại không có con, vậy thì bi kịch. Người về nói với mẹ ta, bảo đại tàu không có việc gì thì đi bộ đi dạo đi, đừng suốt ngày ở trong phòng. Dinh dưỡng cũng phải cân bằng, không thể ngày nào cũng tầm bổ, bằng không đầu đứa bé lớn quá, khó sinh. Tô Cần gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, tỏ vẻ mình bất lực, thuyết phục lão nương chắc là rất khó. Điểm này cũng dễ hiểu thôi, bất kể là cái gì, lần đầu tiên đều vô cùng quý giá. Bà lần đầu tiên làm bà nội, tâm trạng đương nhiên kích động, hận không thể đem những thứ tốt nhất cho con dâu cả, để nàng không thiếu dinh dưỡng. Nhưng tốt quá hóa lốc, lão nương có chút nóng vội rồi. Tô Vũ lắc lắc đầu, cũng không nói thêm gì, nói nhiều lại có vẻ hắn keo kiệt. Nếu vì vậy mà làm đại ca một nhà nghĩ như thế, ngược lại làm quan hệ không tốt. Được rồi, ăn no rồi thì cút nhanh đi. Tô Cần ăn no, ở một cái, đứng lên, chào Hoàng Túc Nga một tiếng rồi xoay người rời đi, căn bản chẳng thèm để ý đến Tô Vũ. Tức Tô Vũ suýt chút nữa bạo tẩu, đuổi theo ra cho một trận đấm đá. Cũng may Hoàng Túc Nga giữ hắn lại, lúc này mới không đuổi theo. Được rồi, chàng với em trai chàng giận dỗi cái gì? Thằng nhãi này đúng là thiếu đòn, trước khi đi chỉ chào mỗi mình nàng, thế mà làm lơ ta. Ra thể thống gì? Hoàng Túc Nga cười khúc khích, diễu cợt hai anh em bọn họ ấu trí quá thể. Tô Vũ thẹn quá hóa giận hóa thân thành người sói, bế sốc Hoàng Túc Nga lên rồi hướng tới mép giường đi đến. Hắc Tử ở bên ngoài nghe thấy trong phòng quỷ khóc sói gào, ô ô gầm nhẹ một tiếng, nhưng nghiêng đầu, nhìn về phía không trung. Hoàng Túc Nga bị lăn lộn hơn nửa đêm, hôm sau Tô Vũ đợi đến mặt trời lên cao mới rời giường. Hoàng Túc Nga đã không thấy đâu, nhưng trên bàn có đồ ăn. Tô Vũ xốc cái nắp lên, ăn vội ăn vàng cho xong bữa, lúc này Hồ Tử lại đến. Sao ngươi lại đến đây? Không phải bảo ngươi ở nhà gỗ canh chừng sao? Trương ca đều đến rồi, huynh lâu lắm không lộ mặt, ta mới đến xem sao. Biết rồi, ăn no thì qua đó đi. Tô Vũ ba miếng năm miếng, cuối cùng cũng ăn no. Đi thôi, đi xem sao. Chờ Tô Vũ đến nơi, đã có vài người tụ tập. Đây là chủ nhân của chúng ta, nếu các ngươi quyết định ở lại, nghĩa là giúp hắn làm công. Trương Lập Quốc chỉ tay vào Tô Vũ, nói rõ thân phận của Tô Vũ. Làm công gì mà làm công, Trương ca đừng có nói đùa. Các huynh đệ, hôm qua chúng ta có người ta đã thấy, có người chưa thấy, ta xin tự giới thiệu một chút, ta tên Tô Vũ, không có gì ghê gớm, chỉ là một thợ săn thôi. Sau đó bla bla nói một tràng dài, tóm lại là theo ca hỗn có thịt ăn. Sau đó, Tô Vũ bắt đầu vẽ bánh cho mọi người. Hắn nói, đừng thấy ta trả lương cao thế này, nhưng các ngươi còn có thể kiếm thêm nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như, dùng tiền kiếm được từ việc khuân vác, mua một bình xịt hoặc thuê một khẩu súng. Cứ đứng ở vị trí cố định mà săn bắt, chỉ cần phối hợp tốt, không chậm trễ công việc khuân vác, thì con mồi săn được đều thuộc về các ngươi. Thử nghĩ xem, vừa đi làm vừa có thêm thu nhập thì còn gì bằng. Tóm lại, ai nấy đều thấy có lợi, lại được chủ nhân đồng ý, tiền kiếm được thuộc về mình. Đương nhiên, Tô Vũ cũng nói rõ ràng, trong lúc săn bắn, nếu bị thương hay chết thì hắn không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, bảo hiểm sẽ lo liệu. Ngoài ra, phương án bồi thường thương tật cũng đã được định ra, khi ký hợp đồng chính thức sẽ yêu cầu họ ký tên điểm chỉ. Tô Vũ đếm sơ qua, ước chừng 14, 15 người, ai nấy đều còn trẻ măng. Họ đến từ các công xã khác nhau, tuy rằng không xa, đều là người địa phương cả, nhưng vẫn có chút xa lạ. Tô Vũ sẽ từ từ giúp họ thích nghi. Xét cho cùng, hiện giờ tuy rằng có xí nghiệp quốc doanh, nhưng tuyển công nhân đều là người bản địa. Nơi khác cũng có, nhưng đó là tầng lớp cao hơn, mời nhân tài kỹ thuật, tục gọi là nhân tài đặc biệt có thể điều động vượt tỉnh. Rất nhiều thanh niên trí thức xuống nông thôn, sau khi vào đại học hoặc có tài năng đặc biệt, trở thành nhân tài đặc biệt, được điều về quê quán, thậm chí là nhập kinh. Nếu không thì không đúng quy định, vẫn cứ phải vật lộn ở nơi thôn dã, không thể về quê. Vậy nên, được đi làm ở nơi khác chỉ có tầng lớp trí thức mới có cơ hội trải nghiệm. Mà phần tử trí thức lại dễ dàng chấp nhận chuyện này, bởi vì họ có văn hóa, có kiến thức. Nhưng người thường thì khác, họ chưa từng có kinh nghiệm đi làm ở nơi khác, cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Hơn nữa, cái cách Tô Vũ nói năng hùng hồn, rất giống một tên trùm đa cấp. Mấu chốt là mức lương lại không hề thấp, thật lòng mà nói, nếu không phải vì không có hộ khẩu, không có đường lui, không thể tự nuôi sống bản thân, không có con đường phía trước, thì họ sẽ chẳng đời nào đến thử. Nhưng vì đã quá khổ sở khi thấy người nhà phải chịu khổ theo, họ cảm thấy dù Tô Vũ có là người xấu, cùng lắm thì sau này trốn về. Dù sao cũng không xa, người nhà đều biết, lại có thể gặp phải hầm than đen hay sao. Huống chi lúc này còn chưa có cái gọi là hầm than đen. Dân phòng vẫn còn tương đối giản dị, thành thật, nên họ mới quyết định đến thử xem, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Họ cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị gì mà đến. Mấu chốt là chủ nhân là Tô Vũ ở thôn Mỗ Mỗ, cái tên này họ đã từng nghe qua. Ví dụ như, việc phát gà con cho các hộ nghèo khó, hay tổ chức xây dựng quốc lộ. Những chuyện này giấu không giấu được, rất nhanh sẽ lan truyền đến các công xã khác. Vì vậy, họ cũng đã nghe qua tên Tô Vũ, chứ không phải không có chút thông tin gì mà đến. Chẳng lẽ chỉ cần anh nói trả lương cao, lừa gạt vài câu là tôi đến ngay chắc. Có người thậm chí còn đến công xã của Tô Vũ, nhưng nơi đầu tiên họ đến không phải là Tam Thủy Loan, mà là đồn công an địa phương, đi hỏi thăm về thôn này, người này, sau đó mới quyết định đến đây. Người thời này thật thà, nhưng tuyệt đối không ngốc. Chỉ là ít học, thiếu kiến thức, tương đối thành thật, nhưng cũng không phải đầu óc không linh hoạt. Ta biết tâm tình của mọi người, thấp thỏm, bất an. Yên tâm đi, ta cũng là dân quê, không làm chuyện trái pháp luật. Chỉ là ta muốn tổ chức vây bắt, nhưng lại không thể chậm trễ sản xuất. Biết được các ngươi không có hộ khẩu, không có nhiệm vụ sản xuất, nên mới quyết định tìm các ngươi giúp đỡ. Kia, đó là thôn của chúng ta, Tam Thủy Loan. Các ngươi có thể đến đó hỏi thăm trước, đây là lời thật lòng. Chẳng lẽ một mình ta nói dối mà cả thôn đều lừa các ngươi chắc? Nếu thật như vậy, đồn công an địa phương có thể dung túng cho thôn chúng ta tồn tại sao? Nghe vậy, nhiều người cũng thấy có lý. Nếu cả một thôn tổ chức làm ăn phi pháp, thì đồn công an có thể không nghe thấy chút phong thanh nào sao? Lập tức họ an tâm hơn nhiều. Được thôi, có phải là làm ăn phi pháp hay không, các ngươi cứ từ từ xem, từ từ học hỏi. Yên tâm, các ngươi được tự do, không ai ngăn cản các ngươi rời đi. Chỉ là nếu muốn đi, nhớ rõ xin phép. Đến đây, Tô Vũ đặc biệt nhấn mạnh việc xin phép, sau đó cường điệu nói về lý do tại sao phải xin phép. Đơn giản là, nhỡ đâu các ngươi ra ngoài có việc, người nhà đến tìm không thấy, tìm ta đòi người, vậy ta biết ngươi đi đâu. Ta phải làm sao? Cho nên, ngươi xin phép, chứng minh ngươi rời đi, vậy thì không liên quan đến ta nữa. Ngươi sống hay chết, đành phó mặc số phận, cho dù ngươi lạc đường, đó cũng là số mệnh của ngươi, không liên quan đến ta. Được rồi, vị này là bạn từ nhỏ của ta, tên là Hồ Tử. Sau này sẽ là đầu lĩnh của các ngươi, có gì cần, có chuyện gì, xin phép, hay muốn làm gì, đều nhớ tìm hắn. Hồ Tử, ngươi dẫn mọi người đi xem chỗ ngủ nghỉ trước đi, sau đó dẫn họ đến trước cổng nhà ngươi, nhận mặt nhau, kẻo không biết ai là ai, đến lúc đó tìm người cũng không thấy. Hồ Tử gật đầu, đồng ý. Hôm nay ban ngày, các ngươi cứ làm quen với môi trường xung quanh. Ta và Trương ca của các ngươi sẽ vào núi chuẩn bị con mồi cho các ngươi, tìm chút đồ ăn ngon. Lát nữa sẽ dẫn các ngươi vào rừng dọn dẹp con mồi, làm quen với công việc. Mọi việc đều có Hồ Tử dẫn dắt, mọi người không cần khẩn trương. Nói xong, Tô Vũ nháy mắt ra hiệu, Trương Lập Quốc vác súng lên vai, liền vào núi. Thật là phiền phức, còn phải làm bình phong an toàn. Trương Lập Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Vũ nghe thấy tiếng oán giận của hắn, cũng lắc đầu cười nói, ngươi tưởng ai cũng như Trương ca ngươi chắc. Ta bảo ngươi đi săn, ngươi chẳng hỏi han gì, cứ thế theo ta vào rừng. Ngươi đây là tài cao gan cũng lớn, phải biết rằng, từ xưa đã có quy củ, đi săn không đi cùng người lạ. Cách nói này quả thật có tồn tại, ví dụ như, trong rừng gặp một đội đi săn khác, hai bên không quen biết nhau. Lúc này phải chú ý, tuyệt đối không thể vì đều là người mà hợp tác đi săn. Ai nấy đều cảnh giác cao độ, tách nhau ra, thậm chí là lùi lại rời đi, chứ không ai dại gì giao lưng cho đối phương, nói thẳng ra là không yên tâm. Giết người phóng hỏa được thắt lưng vàng, tu đường Bắc Cầu lại không thấy xác ai. Không chỉ thời xưa như vậy, mà ngay cả bây giờ, với kỹ thuật hiện đại, người giết người, ném xác trong rừng, chưa đợi công an phát hiện thì đã xương cốt không còn, ai mà tìm ra được. Cho nên, việc Trương Lập Quốc có thể đồng ý, thậm chí không chút do dự cùng Tô Vũ vào rừng, tuyệt đối là tài cao gan cũng lớn. Rốt cuộc ai biết ngươi rủ ta đi săn là vì con mồi hay có mục đích khác? Trương Lập Quốc cười, không nói gì cả. Tô Vũ cũng không nói thêm, hai người thẳng tiến vào núi sâu, sau đó là phanh phanh phanh một trận, tiếng súng vang lên không ngớt. Tuy rằng họ vào rừng lúc giữa trưa, khoảng 10 giờ, nhưng họ gan lớn mà, hơn nữa vận khí tốt, trước giữa trưa đã thu hoạch được mấy trăm cân thịt. Tạm tạm thôi, nhiều quá, họ khuân vác qua lại, giữa trưa còn ăn cơm được không? Hắc Tử, đi báo cho Hồ Tử, đến khuân vác con mồi. Vừa nghe lời này, Hắc Tử trực tiếp hóa thân thành báo săn, vèo một tiếng biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Lát nữa Hắc Tử quay lại, hai người các ngươi hãy vào rừng. Ta không gọi thì không được ra, biết chưa? Tô Vũ không định vội vàng bại lộ tiểu Hắc báo, dặn dò một tiếng. Trương Lập Quốc đem số con mồi hai người săn được tập trung lại một chỗ. Hắn ngồi trên một khúc gỗ trước căn nhà gỗ nhỏ, phía sau nhà gỗ là một cây đại thụ, nên nơi này có bóng râm, cũng không quá nóng. Đến rồi, chỉ thấy Hắc Tử dẫn đầu chạy ra, Tô Vũ phất phất tay, hai con hắc báo nhỏ liếm liếm tay hắn, không tình nguyện lùi vào rừng trốn. Tô Vũ xoa xoa đầu Hắc Tử, chuẩn bị sẵn nội tạng động vật cho nó ăn no nê. Hắc Tử vừa ăn uống thỏa thích chưa được bao lâu, Hồ Tử đã dẫn theo mười mấy người mặt mày tái mét tiến vào rừng. Trong số đó, Đại Dũng ca và Đông Tử đều vác súng trên vai. Hai người sao lại tới đây? Còn nữa, súng ở đâu ra? Tô Vũ không hiểu chuyện gì, dù sao bọn họ tổng cộng săn được mấy trăm cân, đâu cần nhiều người đến vậy. Hồ Tử nói đây là lần đầu tiên dẫn bọn họ vào rừng, sợ không trông coi xuể, không bảo vệ được bọn họ. Ta thuê súng trong thôn, rồi đến đây. Trong thôn có người có súng săn, tuy cũ kỹ nhưng uy lực không hề kém súng trường, thậm chí còn mạnh hơn. Có điều tầm bắn gần hơn, súng săn chia làm hai nòng và một nòng, đạn không phải loại súng trường mà là đạn hoa cải, bắn trúng người thì chắc chắn chết. Bởi vì khi nổ, nó bắn ra rất nhiều mảnh kim loại nhỏ li ti, sức công phá kinh hoàng. Cho dù gặp phải gấu, bắn trúng đầu cũng chỉ một phát là xong. Nhưng loại đạn này to, dễ bị ẩm, quan trọng là đạn đều là đồ cũ, không biết còn dùng được không. Nếu Tô Vũ còn chưa tạch, hắn chắc chắn chọn súng săn hai nòng, vì ít hỏng hóc, dù nguy hiểm cao. Thật ra bắn được 100 mét là đủ, xa hơn cũng không cần thiết. Chỉ là súng săn nạp đạn thủ công, lại chỉ có tối đa 2 phát, tầm bắn gần nên cuối cùng Tô Vũ bỏ súng săn, chọn súng trường. Dù sao súng trường độ chính xác cao, luyện tập kỹ thì bắn trúng mục tiêu ở 700-800m không phải không thể. Trong tầm bắn, mọi chuyện đều có thể xảy ra, súng săn thì không làm được, đầu tiên là nó bắn không xa đến thế. Nhưng nếu cận chiến thì nó là thần khí, đủ để bảo vệ bản thân. Tô Vũ gật đầu, Hồ Tử suy nghĩ chu đáo, là hắn không nghĩ tới. Đám tân binh này chỉ quen với vùng ngoài rìa núi sâu, chưa quen với địa hình, lại thêm căng thẳng. Nếu có thú dữ tấn công, một mình Hồ Tử thật sự khó mà lo hết. Được rồi, tới rồi thì nhanh tay dọn đồ về ăn cơm. Mọi người đồng loạt nhìn xuống đất, chiến lợi phẩm chất đống, ước chừng mấy trăm cân, nhưng ở đây không dưới 20 người, chia ra thì mỗi người chẳng được bao nhiêu. Ta, Trương ca, Hồ Tử, Đông Tử, Đại Dũng ca, chúng ta đừng dọn, để bọn họ làm, cho bọn họ học việc, nếu không sau này săn được nhiều mồi hơn họ sẽ không thích ứng. Mọi người nghĩ cũng phải, bọn họ đều có súng, có thể bảo vệ mọi người. Mọi người đến làm việc là để khuôn vác, dĩ nhiên không có ý kiến, lập tức bắt tay vào việc. Có lười biếng hay không, có phù hợp với công việc này không còn phải xem biểu hiện của họ. Tô Vũ nói họ có 3 ngày thực tập, Tô Vũ sẽ chấm điểm, người điểm thấp nhất sẽ bị loại. Dĩ nhiên mấy ngày giúp khuôn vác mồi này không phải làm không công, hắn sẽ trả công theo ngày. Sao, mấy trăm cân mà đã không nhấc nổi rồi à? Mười mấy người, 700-800 cân, nhiều lắm sao? Thật ra không nhiều. Sao có thể, chủ nhân coi thường chúng ta à? 700-800 cân, chúng ta chia đều ra, mỗi người mới vác 50 cân, nhẹ hều. Điều khiến họ kinh ngạc là trong thời gian ngắn như vậy mà hai người đã săn được 700-800 cân, thật đáng sợ. Trên đường, Tô Vũ cũng giải thích cho họ biết thế nào là núi sâu, dặn dò họ khi đến gần nhà gỗ phải hết sức cẩn thận, vì từ nhà gỗ trở vào 10 mét là phạm vi núi sâu. Nguy hiểm của núi sâu thì bọn trẻ lớn lên gần núi lớn đều đã nghe từ bé. Lúc này họ không còn hâm mộ nữa, vì Tô Vũ và Trương Lập Quốc đang đánh cược cả mạng sống. Có hôm nay, không ngày mai, chính là nói về họ. Tuy rằng đi săn đều là đeo trên lưng quần, nhưng núi sâu thì khác, đó là xiếc đi dây, nguy hiểm hơn nhiều. Thợ săn giỏi nhất thôn cũng không dám bén mảng đến núi sâu, đủ thấy nơi đó hung hiểm thế nào. Người đông của nặng, 700-800 cân tuy nhiều, nhưng mười mấy người thì không đáng kể, mỗi người vác 50 cân, một mạch không nghỉ. Thật ra đi đường núi, lại là 5 cây số đường núi, tuy đường đã được san sửa, có lối mòn, không đến nỗi khó đi, nhưng cũng không hề dễ dàng, chân cao chân thấp. Nhưng nhóm người này không ai dừng lại, càng không ai bỏ cuộc, đều tranh nhau làm, sợ biểu hiện không tốt sẽ bị loại. Dân quê thật thà, chẳng quan tâm có bị lừa hay không, nhưng ít nhất đây là một công việc. Chỉ cần không trái pháp luật, dù kiếm không được nhiều như quảng cáo, chỉ cần không quá tệ, họ vẫn có thể chấp nhận. Nên họ rất cố gắng, chỉ có số ít người thể lực không bằng người khác, thở hồng hộc. Nhưng sự nỗ lực của họ, Tô Vũ đều thấy rõ. Tô Vũ không hô dừng, nếu họ có thể chịu được, hắn sẽ xem giới hạn của mọi người đến đâu. Như hắn đã nói, nếu chút mồi này còn không vác nổi thì sau này làm được gì. Tô Vũ đâu phải lắm tiền không biết tiêu, dùng để nuôi ăn không mồi rồi. Dù ai nấy mồ hôi nhễ nhại, nhưng không ai chịu bỏ cuộc, cố gắng vác 50 cân mồi, vượt qua 5 cây số đường núi. Dĩ nhiên, muốn chia đều 50 cân là không thể, có người vác nhiều, người vác ít, nên không công bằng. Ví dụ có người vác một con nai hoa, nặng 70-80 cân, nhưng người ta không hề oán trách. Có người vác hai con sói, 60 cân, cũng không kêu mệt. Dĩ nhiên những người chủ động vác nặng, Tô Vũ đều ghi nhớ. Chọn người thì phải chọn người kém thông minh một chút, không cần quá thông minh, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn là được. Những kẻ tự cho mình thông minh, chọn mồi vừa đúng 50 cân, nhìn như khôn ngoan, phát huy trí tuệ, nhưng Tô Vũ chưa chắc thích. Dù người có đầu óc thì bất việc, nhưng họ cũng có thể gian xảo. Hơn nữa sống với loại người này, chuyện gì cũng phải dè chừng. Tô Vũ thích chơi với Hồ Tử vì Hồ Tử thật thà chất phác, không có nhiều tâm cơ. Sống với người như vậy thoải mái, vì hắn chửi vài câu là xuất phát từ tận đáy lòng, khen ngươi vài câu cũng vậy, không giả dối, không cần đấu trí. Hắc Tử, về gọi Tô Cần, Tiểu Đậu Tử, Tiểu Bôn qua đây. Lột ra róc xương, giao cho 3 người này là vừa. Hắc Tử lại chạy biến ra ngoài, khiến mười mấy người ngơ ngác. Con chó này thành tinh rồi. Có người nghĩ gì nói nấy, buột miệng thốt ra. Trương Lập Quốc cười ha ha, hắn đã hỏi Tô Vũ rồi. Tô Vũ bảo Hắc Tử được huấn luyện theo phương pháp huấn luyện chó nghiệp vụ, nên trí khôn khai mở như người, thông minh như đứa trẻ 7-8 tuổi. Chó thông minh như Hắc Tử hắn cũng từng thấy, có con còn gọi là Mao Hải Tử, chỉ là mọc đầy lông, chẳng khác gì trẻ con, vì cái gì cũng hiểu. Trương Lập Quốc từng gặp một người huấn luyện chó nghiệp vụ, ngày thường rảnh rỗi sai nó về lấy thuốc lá, nó đều hiểu, quả thực không khác gì người, chỉ là không biết nói thôi. Đừng có ăn nói lung tung, Hắc Tử nhà ta chẳng qua là thuộc dòng quân khuyển, thông minh hơn người thôi. Người nói thế chẳng khác nào bảo nó là yêu tinh. Mọi người xung quanh cũng cười ồ lên, nhưng ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ Tô Vũ vì có một con chó vừa khôn ngoan vừa đẹp mã đến vậy. Tam ca, huynh đi săn đã về rồi ư? Không lâu sau, Tô Cần đã tới nơi. Hắc Tử tuy không biết nói, nhưng nó biết biểu đạt. Nó tìm được con dao lột da, ngậm đến chỗ Tô Cần, còn dùng miệng kéo ống quần hắn, đến đứa ngốc cũng hiểu ý tứ là gì. Đối với sự thông minh của Hắc Tử, Tô Cần vốn đã biết, nên chỉ cần đoán sơ qua liền hiểu ra. Hơn nữa, Hắc Tử còn chạy đến trước cửa nhà Tô Tiểu Bôn mà sủa inh ỏi, Tô Cần biết nó muốn gọi Tô Tiểu Bôn và Tiểu Đậu Tử. Vậy là, không cần đến cái miệng của hắn, sự tình đã rõ ràng. Thế là, hai người lại đi ra đồng, tìm được Tiểu Đậu Tử, lúc này mới đến được nhà gỗ. Mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, thật đúng là bị một con chó an bài đâu vào đấy. Đây, đám con mồi này giao cho ba người các ngươi, lột ra hết đi. Hồ Tử, ngươi về chuẩn bị xe, số thịt này chia làm ba đợt. Đợt thứ nhất, đưa cho bí thư chi bộ thôn, mấy đội trưởng đội sản xuất, cùng với tần đội trưởng, tức là những người có uy tín trong thôn, mỗi người đưa một ít, cứ nói là do Tô gia Tam tiểu tử săn được, ăn không hết thì các vị trưởng bối nếm chút cho biết. Đợt thứ hai, ngươi chờ xe đến công xã, chia thịt cho mọi người ở đó, nhớ kỹ là mỗi người đều có phần. Cứ nói là cống hiến cho công xã, an ủi mọi người, trong thôn cũng có. Con mồi săn được nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, bán đi thì phí, chia cho mấy vị trưởng bối trong thôn rồi, không đáng kéo vào thành, không bán ăn không hết sẽ hỏng mất. Người cứ nói là bí thư chi bộ thôn nhắc nhở, nói Tô gia tiểu tử tính tình ngông cuồng, hay gây họa, ta đây tính nịnh bợ các vị trước. Càng nói như vậy, càng chứng tỏ trong lòng Tô Vũ không có ý đồ gì. Nếu huynh thực sự có việc muốn nhờ, thì công xã thật sự không dám nhận, dù chỉ là chuyện nhỏ cũng sẽ không thu. Tính chất này không giống nhau, rốt cuộc, nếu là cấp dưới thống trị thôn kính yêu đưa tới an ủi, giống như giấy khen, mà ai cũng có phần, thì không phải là không có khả năng nhận. Nhưng nếu có tâm tư khác, người ta căn bản không dám thu. Dùng lời lẽ vui đùa để bày tỏ một ý tứ, cầu người che chở. Đương nhiên, hắn sẽ để Hồ Tử nhắc đến đội vận chuyển tổ kiến, việc tổ kiến đội săn bắn, coi như là thông báo trước, tránh cho người có tâm giấu giếm rồi mới báo cáo lên, như vậy mới phiền phức. Hắn đây gọi là tự bôi nhọ, để ngươi không đường có thể đi, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế được, còn có thể cùng công xã giữ quan hệ tốt, cớ sao mà không làm. Rốt cuộc, lãnh đạo công xã phần lớn đều là người địa phương, dù không phải người địa phương, thì cũng làm quan ở đây vài chục năm, có thể nói bất kỳ thôn nào, họ đều rất quen thuộc, chuyện này chẳng khác nào đồng hương biếu quả dưa hấu giải khát. Còn đợt thứ ba, vậy thì chia cho nhiều người một chút đi, rốt cuộc các ngươi mười mấy người, ở đây cũng không ở hết. Buổi chiều về sớm một chút, buổi tối là có thể về đến nhà, mỗi người xách mấy cân thịt, cũng coi như có chút công đạo với người nhà. 700-800 cân thịt, thật sự có chút tiếc, nhưng, khéo có thì ấm, không có cách nào, có một số việc vẫn phải đối mặt. Hắn chưa bao giờ dùng tiện ý để suy đoán người khác, ngược lại càng tin rằng người khác có ác ý với hắn. Thả phòng còn hơn không, cứ chờ đường lui trước, như vậy mới có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.